Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Apophis. Quỷ kiểm diện cụ nam tử không kịp nhiều suy nghĩ, liền bị một cỗ khó mà kháng cự lực lượng đẩy lên một bên. Trong lòng ngược lại an định lại, không có giết ta, xem ra gia hỏa này nhiều lắm là cũng chính là cái cao mô phỏng. Tự giác tìm tới khí quỷ kiểm diện, cụ nam tử đang chuẩn bị tiến lên lý luận một phen. Lại phát hiện chung quanh những hải tặc đó đều là dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Trong lòng không khỏi khí càng đầy. Các ngươi, qua đem cái kia tên giả mạo giết cho ta. A, ai ngờ, tại hắn mở miệng về sau, những hải tặc đó vậy mà nhọn kêu ra tiếng, không phải hoảng hốt chạy bừa chạy ra công hội, cũng là toàn thân mất đi khí lực sụi lơ tại mặt đất. Gặp tình hình này, quỷ kiểm diện cụ nam tử trong lòng cũng có chút sợ hãi. Cái này mới phát giác chính mình thanh âm giống như có chút không thích hợp. Trong mắt cảnh sắc tựa hồ cũng xuất hiện trùng điệp điệp ảnh. Giống như là toàn bộ thế giới đều nghiêng tới một dạng. Ta đây là làm sao? Quỷ kiểm diện cụ nam tử cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hoảng sợ hướng phía trước đài tấm gương. Nhìn lại, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ gặp trong kính cái kia trên mặt hắn cỗ sớm đã vỡ vụn. Một điểm tơ máu từ mi tâm thẳng đến giữa háng, tựa như là một đoạn từ giữa đó slash củ sen. Vẹn vẹn dựa vào tơ máu mới đưa hắn hai nửa thân thể gắn bó đến cùng một chỗ. Ta đã chết. Quỷ kiểm diện cụ nam tử giật mình nếu như mất. Tại dâng lên ý nghĩ này về sau, hãi nhiên phát hiện tơ máu tiệt đứt gãy, xé rách thân thể bắt đầu hướng hai bên sụp đổ. Không, không muốn, ta không muốn chết a. Quỷ kiểm diện cụ nam tử đem hai tay đặt tại hai bên trên đầu, cưỡng ép hướng trung gian chắp vá khép lại. Cái này làm người ta sợ hãi một màn đã xem không ít hải tặc hạ thể lắc một cái. Xoáy cho dù là ấm áp ướt át xúc cảm tràn ngập giữa háng. Oanh, xé vỡ thành hai mảnh thân thể ầm vang sụp đổ, lại không một chút sinh mệnh khí tức. Gặp cái kia tên giả mạo rốt cục chết, hắn hải tặc đều là dài thở phào một hơi, làm liếm máu trên lưỡi đao hải tặc. Người chết cái gì bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng gần chết nửa sinh hoạt quái vật nhưng vẫn là vượt qua bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng. Nghĩ tới đây, những cái kia không kịp chạy trốn hải tặc đều là đem e ngại ánh mắt tìm đến phía ngồi vào trước đài. Nam nhân kia, loại này huyết tinh linh dị thủ đoạn đã chứng minh thân phận của hắn. Được xưng tới từ địa ngục lữ hành nhà ma kiếm Apophis. Nếu như nói bọn họ trước đó chỉ là bởi vì truyền thuyết mà hướng tới Apophis cường đại, vậy bọn hắn hiện tại làm theo là bởi vì tận mắt chứng kiến mà e ngại Apophis thủ đoạn. Đó là xâm nhập linh hồn hoảng sợ. Lúc này, dù là thật Apophis đưa ra muốn chiêu mộ thuyền viên, cũng tuyệt đối sẽ không lại có người dám giống trước đó như thế không biết sống chết tiếp cận qua. Bọn họ xác thực hướng tới cường thế tàn bạo thuyền trường, nhưng Apophis lại là hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với tàn bạo định nghĩa. Tình báo, tại cái này không khí đều ngưng kết bầu không khí bên trong, Apophis lạnh lùng mở miệng nói ra. A, cái gì? Hói đầu công hội chủ quản rõ ràng chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi một câu. Sau đó đột nhiên nhớ tới trước đó cái kia tên giả mạo hạ tràng. Mặt đều hù đến trắng bệch, mất đi huyết sắc, liên tục không ngừng đáp lại. Có, ta lập tức liền đem chỗ có tình báo đều cho ngài mang đến. Chủ quản phảng phất uống say, chân đều đứng không thẳng lảo đảo hướng phía sau chạy tới. Đi ngang qua tấm gương thời điểm, giống như là dưới cực đại quyết tâm hướng trong kính liếc mắt một cái. Cái mũi, lông mày, con mắt, miệng, đều tại, ta còn sống, chủ quản ở trong lòng phát cuồng đồng dạng cười to, cước bộ có chút phiêu phiêu nhiên, lại là một đầu va sụp vách tường mãng đi vào. Nhìn thấy chủ quản cái này buồn cười một màn, những cái kia ngồi dưới đất không dám đứng dậy hải tặc trong lòng không có nửa điểm xem thường. Đổi lại bọn họ chỉ sợ sẽ càng thêm không chịu nổi. Dù sao, trong bọn họ không ít người đều tới lui tại nước tiểu biển không dám chuyển ổ. Liền sợ phát ra chút điểm tiếng vang gây nên người kia chú ý. Bị chủ quản bỏ xuống mấy cái tiếp đãi nhân viên sắp khóc đi ra. Các nàng hiện tại động cũng không phải, bất động cũng không phải, chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông. Đơn giản so đại di mụ đến còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Đến, tựa hồ là lo lắng Aperfis không đợi được kiên nhẫn. Đầu hói chủ quản còn tại phòng tài liệu bên trong liền tự giác hô to lên. Sau một khắc liền gặp mang trên mặt nịnh nọt nụ cười chủ quản lao ra. Aperfis đại nhân, lúc đầu dựa theo công hội quy định, làm tứ tinh thợ săn ngài chỉ có thể xem tứ tinh trở xuống tinh cấp tin tức. Nhưng ta làm chủ đem phân hội bên trong tư liệu lấy ra hết. Ngài muốn nhìn bao nhiêu liền nhìn bao nhiêu. Gặp Perfis không có bất kỳ cái gì phản ứng hoặc biểu thị lật xem lên tư liệu. Đầu hói chủ quản ngược lại trong lòng thở phào. Chỉ cần có thể đem cái này đại ma vương đưa đi làm sao đều được. Huống chi, hắn cái này phân hội bên trong đỉnh thiên cũng liền cấp 5 sao đừng tin hơi thở. Lấy Aperfis tùy tiện ngược sát 92 triệu treo giải thưởng thực nhân ma ba lớt đến xem. Sớm đem hắn liệt vào ngũ tinh thợ săn cũng không quá đáng. Thợ săn công hội tinh cấp phân chia rất đơn giản. Chỉ cần đăng ký trong danh sách đều là nhất tinh thợ săn. Liệp sát qua treo giải thưởng tại 1.000 vạn berry trở lên hải tặc làm theo tự động tấn thăng làm nhị tinh, liệp sát qua 3.000 vạn trở lên là tam tinh. Cứ thế mà suy ra, tứ tinh là 5.000 vạn trở lên, ngũ tinh là 100 triệu trở lên, lục tinh là 300 triệu trở lên, thất tinh thì là muốn liệp sát trôi qua đến hải quân cùng chính phủ tán thành đại hải tặc. Mà liệp sát thủ đoạn càng là đơn giản thô bạo, mặc kệ dùng phương pháp gì, ám sát cũng tốt, độc sát cũng được, cho dù là nhặt nhạnh chỗ tốt cũng được. Chỉ cần có thể cầm tới mục tiêu đầu người, liền có thể đạt được thợ săn công hội tán thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thợ săn công hội bản thân cũng coi là chính phủ thế giới mời chào độc hành hiệp một loại thủ đoạn. Thông qua tinh cấp phân chia mang đến danh dự địa vị cùng các loại ẩn hình phúc lợi. Để những thực lực đó cường đại mà không nguyện ý thụ hải quân hoặc là chính phủ chế ước cường giả. Lấy loại phương thức này vì chính phủ bán mạng, mà ẩn hình phúc lợi chủ yếu là bao quát hai cái phương diện. Tình báo cùng công huân. Tình báo tầm quan trọng tại hải tặc thế giới tự nhiên là rất là trọng yếu. Tựa như u linh quả thực, đồng thú quả thực lại hoặc là may mắn quả thực. Tại không biết tình báo điều kiện tiên quyết, cũng là những cường giả kia cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Đối với những cái kia tự cao thực lực cường đại độc hành hiệp tới nói, thợ săn công hội mạng lưới tình báo có thể ở một mức độ nào đó đền bù không thế lực mang đến thiếu hụt. Mà công huân làm theo là có thể mua được một số thường quy thủ đoạn căn bản là không có cách mua được đồ, vật, tỉ như một ít hy hữu ác ma quả thực hoặc là đại khoái đao. Lại hoặc là một ít bị chính phủ cùng hải quân đào thải nhưng tại bên ngoài vẫn khó mà thu hoạch vũ khí trang bị, Skullcrusher, Búp Phết. Nghe được Aquafish này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Hài hòa. Sắc thái lời nói, đầu hói chủ quản lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất lấy ra tương ứng hồ sơ. Skullcrusher Búp Phết đã từng là sinh động tại đại hải trình bên trên, treo giải thưởng cao đến 1.200.000 berry đại hải tặc. Tại 10 năm trước rời khỏi đại hải trình, tại Tây Hải thành lập vượt ngang mấy cái quốc độ mafia. Liên quan đến ma túy, sòng bạc, kỹ viện, nhân khẩu, súng ống đạn dược, các loại nhiều hạng phạm pháp sinh ý. phía Tây Biển làm trung tâm bức xạ đến Tứ Hải thậm chí Đại Hải Trình. Ưa thích tại hậu trường thao túng hết thảy. Nam nhân kia là thuần túy thể thuật cường giả, có được nhất quyền oanh sập tiểu sơn đáng sợ Ma Cham, vũ khí là tam thủ vụt, sao huyệt ở vào Tây Hải ngả đặc Phỉ Vương quốc. Apophis nhận lấy hồ sơ, đem vali xách tay mở ra, bên trong rõ ràng là một cái đẫm máu đầu người, biểu hiện trên mặt tựa hồ bời vì hoảng sợ mà vặn vẹo tới cực điểm. Thực nhân Ma Ba Lớt, đầu hói chủ quản một tiếng kinh hô, làm thợ săn công hội phân hội chủ quản. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra đây là cái kia tại hải tặc bên trong đều tiếng xấu rõ ràng. Ưa thích hút tiểu nhi não tủy hung tàn quái vật, chỉ có như vừa một cái tàn bạo hải tặc. Vậy mà tại trước khi chết cũng còn hãm sâu tại trong sự sợ hãi. Hắn đến tiếp nhận cái dạng gì thống khổ? Chỉ là suy nghĩ một chút, đều bị đầu hói chủ quản không rét mà run. Cấp tốc nói, cái này 92 triệu berry. Ta lập tức, lời nói còn chưa rơi xuống, liền gặp Apophis đem vali xách tay đẩy về phía trước. Không nói một lời quay người đi ra ngoài. Đầu hói chủ quản phản ứng đầu tiên chính là, hắn đã chết. Hắn cấp tốc nhìn về phía tấm gương, phát hiện thân thể linh kiện cũng còn hoàn chỉnh. Thở phào đồng thời cũng là cố ý đề cao âm lượng. Harley, nhanh lên đem treo giải thưởng ghi vào Apophis đại nhân dưới trướng. Nhớ kỹ tư xa ngũ nhập đụng thành một ước Beria, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,